Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 167, sư tỷ rất đáng tin cậy. Rời đi từ quốc vương đô phía sau ngày thứ 9, thất hương xa đội xe rốt cục chậm rãi, lái vào triều ca cảnh nội. So với kế hoạch đã định, lần này hành trình trọn vẹn trễ nửa ngày, chủ yếu là bởi vì trên đường đi gặp phải yêu quái. So với trong dự tính còn nhiều hơn chút. Bất quá đối lập, ở ban sơ không thích ứng về sau, bảy tên tu sĩ cũng đều chậm rãi tìm được cảm giác. Trừ Phùng Tuyết cùng Từ Cầm bên ngoài, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bắt được một đầu hóa sinh cảnh yêu thú. Ân, nói đến đây không thể không nâng một câu. Ở yêu tộc bên trong, yêu quái ở đại yêu trước đó, tương đương với nhân tộc trường sinh cảnh. Là không có cái gì cảnh giới phân chia. Chỉ cần ngươi có thể hóa hình. Bao quát hóa long, hóa phượng, hóa kỳ lân đều tính hóa hình. Mặc kệ thực lực có nhiều nước. Mặc kệ là ăn người hóa hình hay là lấy miệng phong hóa hình. Lại hoặc là cảnh giới đủ tự động hóa hình. Ngươi đều xem như đại yêu. Mà hóa hình trước đó. Dù là ngươi sức chiến đấu có thể treo lên đánh 10 cái lấy miệng phong đại yêu. Ngươi cũng vẫn là tiểu yêu. Thế nhưng đối với nhân tộc đến nói, dạng này phương pháp phân loại, quá mức không rõ ràng, mà lại không tiện phán đoán thực lực, bởi vậy mới cưỡng ép giao phó cảnh giới phân chia. Cụ thể đến nói, không nhìn không phải truyền thống hóa hình, bao quát ăn người hóa hình cùng lấy miệng phong hóa hình. Mang tới trước giờ tấn thăng, nhân loại đem đại yêu trước cảnh giới chia khải linh, hóa sinh, khai trí, thuế phàm bốn bộ phận. Đối ứng nhân tộc bốn cái cảnh giới, về phần cụ thể phân chia, kỳ thật đều là nhân tộc dựa theo mình ý nghĩ miễn cưỡng gán ghép đi ra. Nơi này cũng không viết ra lan lộn số lượng từ, tóm lại chỉ cần nhớ kỹ. Khải linh bằng tiểu quái vật, hóa sinh bằng đại quái vật, khai trí bằng thông minh quái vật, thuế phàm bằng có thể biến thân quái vật. Ân, có cái này nhận biết đại khái liền đủ. Nói tóm lại. Từ quốc đội xe chở mười mấy xe cống phẩm, cùng với tầm 10 con hóa sinh cảnh giới yêu vật, tiến vào thành triều ca. Bất quá làm cho Phùng Tiết có chút ngoài ý muốn chính là, đội xe này lái vào, cũng không phải là triều ca tam hoàng nhà thờ, mà là viết từ quốc công quán chuyên dụng dịch quán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là trực tiếp sửa chữa thất hương xa đường thuyền. Bất quá thay cái mạch suy nghĩ. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa. Tương lai thất hương xa cũng có thể xem như dân dụng công trình. Trở thành hồng hoang đại lục bên trên phổ cập phương tiện giao thông. Đương nhiên, những thứ này ở hiện tại cũng vẫn chỉ là nghĩ viển vông. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm điều khiển lấy pháp khí rơi vào công quán bên trong. Liền thấy lượng lớn nô bộc đã đi tới. Bắt đầu hiệp trợ dỡ hàng. Lâm phó cục trưởng. Năm nay lại là ngài dẫn đội a. Cái này thu thành cũng không ít. Xem ra năm nay tân tú bên trong có không ít người mới a. Dẫn đầu nô bộc trung niên nhân theo Lâm Nhiễm lên tiếng chào. Nhìn hắn ngữ khí, tựa hồ có chút quen biết. Lâm Nhiễm thái độ tựa hồ có chút lãnh đạm, chỉ là nhẹ gật đầu, liền lấy ra một tờ hóa đơn nói, trước thẩm tra đối chiếu hàng hóa, sau đó lại nói khác. Cần phải, trung niên nhân kia cười, bắt đầu từng cái điểm tính cống phẩm, mà một bên Từ Cầm thì nhỏ giọng nói, trước kia từng có qua điểm tính nhân viên bị mua được sự tình. Mặc dù bọn họ cũng không dám náo ra cái vấn đề lớn gì, thế nhưng dùng một chút làm người buồn nôn tiểu động tác cũng là có. Vậy chúng ta yêu quái sẽ không xảy ra vấn đề a? Phùng Tiết liếc qua chứa yêu quái mấy chiếc xe. Từ Cầm lập tức lắc đầu. Phụ trách xử lý yêu quái cùng những thứ này phía chính phủ nhân sĩ không phải là một nhóm. Bọn họ bản thân liền là làm nghề này. Nếu như xấu thanh danh, đó chính là nện bát cơm. Bất quá ta cũng đều chỉ là nghe nói. Phương diện này còn phải Lâm phó cục trưởng thương lượng. Minh tâm cảnh Lâm Nhiễm là cỡ nào tai. Thính mắt tinh, nghe được Từ Cầm mà nói. Lập tức nói, yêu thú xử lý phương diện các ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Cái kia thế nhưng là Diệp gia sản nghiệp, ai cũng không dám nện Từ Môn 13 Hiền Chiêu Bài, hay là Diệp Gia Sản Nghiệp. Từ Cầm con mắt lóe sáng nhìn về phía Phùng Tuyết. Phùng Tuyết đương nhiên rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức lắc đầu nói. 500 năm trước liền phân ra. Ta liền Từ Quốc Diệp Gia đều không có cái gì nhân mạch. Chớ nói chi là Đại Thương Diệp Gia. Cũng đúng nha. Từ Cầm nhếch nhếch miệng. Tựa hồ rất thất vọng lẩm bẩm lấy. Như vậy liền không có cách nào dùng Diệp Gia mặt mũi đi dạo Thanh Lâu. Uy, người đến tột cùng là đối Thanh Lâu lớn bao nhiêu chấp niệm a? Phùng Tiết đối với Từ Cầm tư duy hình thức hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lại nói trong mắt ngươi, đại gia tộc mặt mũi chính là vì cọ Thanh Lâu. Ta nghe nói Triều Ca Thanh Lâu có rất nhiều thú vị cách chơi. Từ Cầm hai mắt sáng lên nói xong. Một bên Lâm Nhiễm cũng là ngắt lời nói. Hôm nay mọi người trước đừng rời bỏ dịch quán. Ta chỗ này có Triều Ca mới nhất bản đồ địa hình. Phía trên tiêu chú dễ dàng bị đánh lén địa điểm cùng có thể mai phục mục tiêu địa điểm. Các ngươi đều muốn nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Phùng Tiết trên đầu toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Luôn cảm thấy cái này họa phong có phải là có cái gì không đúng. Bất quá không đợi hắn nghĩ lại. Liền đã có người trước một bước đặt câu hỏi nói. Nếu có người ngụy trang thành bình dân làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm sao phân chia bình dân cùng tu sĩ? Triều Ca bản địa tu sĩ lại nên làm cái gì? Đây cũng là ta muốn nói chuyện thứ hai. Lâm Nhiễm ngữ khí biến nghiêm túc lên. Cái này dịch quán sắp đặt cấm chế. Bất kỳ cái gì rời đi tu sĩ trên thân đều biết mang lên đặc thù tiêu ký. Khác biệt trận doanh tiêu ký là khác biệt. Chỉ cần sử dụng mắt sáng phù liền có thể nhìn thấy. Cho nên, một khi các ngươi rời đi dịch quán, nhất định phải cam đoan trên người mình một mực có hiệu lực bên trong mắt sáng phù. Nếu không rất có thể liền biết mất tiên cơ. Lâm Nhiễm nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái tiêu chuẩn mắt sáng phù hình thái bản mẫu. Mặc dù nói rõ mắt phù là đại bộ phận tu sĩ đều biết đi học phù lục, nhưng vẫn là không chừng có người không có học. Phùng Tiết bị Lâm Nhiễm loại này nghiêm túc họa phong làm cho cũng có chút khẩn trương lên. Một bên Từ Cầm cũng là nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Tiểu sư thúc ngươi đừng lo lắng. Trước khi đến sư phụ dạy qua ta tất thắng bí quyết. Buổi tối hôm nay chúng ta liền đi thử một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Phùng Tiết nhìn xem Từ Cầm cái kia vui trộm gà đồng dạng biểu tình. Luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bất quá ngẫm lại vị sư tỷ kia, lập tức lại yên tâm một chút. Từ Cầm không đáng tin cậy, bất quá sư tỷ vẫn là có thể tín nhiệm. Nghĩ như vậy, hắn cầm lấy Triều Ca bản đồ địa hình, chuyên tâm nhớ lại. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên có cái tu sĩ mở miệng lần nữa hỏi, Lâm phó cục trưởng, có hay không quốc gia khác tu sĩ tình báo? Nghe được vấn đề này, những người khác cũng đều ngẩng đầu lên. Lâm Nhiễm cũng là lắc lắc đầu nói. Loại chuyện này ngươi đi Triều Ca trong sòng bạc nhìn xem bàn khẩu liền biết. Bất quá ta khuyên ngươi đừng quá tin tưởng những vật kia. Đối với dẫn khí cảnh tu sĩ mà nói. 1-2 năm mặc dù không đủ để nhường cảnh giới có cái gì tăng lên. Thế nhưng muốn thay đổi một cái phong cách tác chiến hay là rất dễ dàng. Những năm qua ở phương diện này bị hố nhân số không kể xiết. Đây cũng là chúng ta không cung cấp tình báo nguyên nhân chỗ. Lâm Nhiễm lời kia vừa thốt ra. Nguyên bản còn tìm nghĩ lấy tính nhắm vào quật ngược 1-2 cái tu sĩ lập tức ỉu xìu xuống dưới. Mà Từ Cầm thì là nhỏ giọng nói. Năm ngoái Từ Quốc cũng là bởi vì dễ tin tình báo bị hố cái lớn. Cho nên năm nay sư phụ ta chuyên môn chọn 9 cái người mới tới. Những năm qua đều có tình báo, năm nay cũng không có. Một phương diện không muốn tình báo, một phương diện cũng làm cho đối diện sờ không được tình báo. Như thế tuyệt sao? Phùng Tiết trừng tròng mắt, luôn cảm thấy trong lòng cái kia sư tỷ rất đáng tin cậy nhận biết. Tựa hồ cần đổi một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.